Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323 Chu Lan Quân Chờ Mong. Mộ Thanh Nghiên ở Lục Khản đề nghị hạ đem năm tài mạo song toàn trẻ tuổi nhân tuyển vào trinh thám xã, cái khác tất cả đều thông báo tuyển dụng vì bảo an công ty bảo an. Bảo an công ty tiền lương tuy rằng không kịp trinh thám xã, cũng có 500, cũng đủ lớn ra vui mừng khôn xiết. Mộ Thanh Nghiên cấp 5 thám tử tư an bày công tác thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện trong đó một người là Dương Bảo Quốc. Dương Bảo Quốc vài năm nay biến hóa rất lớn. Không chỉ có trường cao, nguyên lai viên mặt thế nhưng biến thành mặt trái xoan. Mộ Thanh Nghiên ngay từ đầu cũng không có nhận ra hắn. Nhìn đến hắn nhập chức hồ sơ thượng viết nguyên quán Huyền Dương. Tài bất động thanh sắc nghiệm chứng một phen. Chính đang đội khẩu trang. Mặt mày hóa qua trang, Dương Bảo Quốc tự nhiên cũng không có thể nhận ra nàng. Hiện tại dưới loại tình hình này, Mộ Thanh Nghiên đương nhiên sẽ không hướng Dương Bảo Quốc lộ ra nàng chân thật thân phận. Lại bởi vì quan tâm chi tâm, lấy hắn bằng cấp cao nhất vì từ, đưa hắn nhâm mệnh vì văn phòng luật phó sở trường. Về phần nàng cùng Lục Khản này đối trinh thám xã cộng đồng lão bản. Trước mặt người ở bên ngoài, Lục Khản thành sở trường. Nàng thành đối nội công khai, đối ngoại giữ bí mật lão bản, tiểu lão bản, trinh thám văn phòng luật viên công nhập chức sau mới biết được văn phòng luật lớn nhỏ công việc. Đều là tiểu lão bản ở phụ trách, Lục Khản này trên danh nghĩa sở trường, chỉ đối tra án có hứng thú, cũng chỉ hội tra án, khác chuyện gì cũng đều không hiểu, cũng đều mặc kệ, cũng may, Dương Bảo Quốc là cái thông minh. Thân là tân tấn phó sở trường hắn rất nhanh tiến vào công tác trạng thái. Có thể rất quen thuộc luyện an bày văn phòng luật hàng ngày công việc. Mộ Thanh Nghiên có thể công thành lui thân. Ở trên báo đăng thứ nhất bọn họ Xuân Vũ trinh thám văn phòng luật phục vụ nội dung quảng cáo sau. Mộ Thanh Nghiên đem chính mình tai nạn xe cộ án tử cùng tiền thuê tiền đặt cọc giao cho Dương Bảo Quốc, nhường hắn tổ chức toàn thể viên công thử thủy truy tra. Viên công nhóm thế mới biết, bọn họ trừ bỏ người làm công tháng tư, còn có tương ứng xuất hành tiền trợ cấp cùng phong phú phá án tiền thưởng. Không khỏi tình cảm quần chúng sôi trào, than bùn nguyên lai chính là muốn dùng này công tác dưỡng ra sống tạm. Không nghĩ tới còn có thể tạ này phát điểm tiểu tài. Thẩm Tiêu Nhiên đem thông báo tuyển dụng xuất ngũ quân nhân khai bảo an công ty chuyện giao cho Lục Văn Kiệt cùng Gừng Mạnh Lương chờ bạn tốt sau. Mộ Thiên hơn 8 giờ đêm trung độc tự đi Chu Vệ Quốc trong nhà một chuyến. Đi phía trước hắn cấp Chu Vệ Quốc gọi điện thoại. Điểm danh muốn gặp Chu Vệ Quốc. Chu Lan Quân cùng Chu ra song bào thai. Chu Vệ Quốc cái kia thời điểm vừa lúc ở ra. Đối với Thẩm Tiêu Nhiên thế nhưng muốn gặp chính mình một đôi song bào thai thập phần ngoài ý muốn. Cũng từng hoài nghi Thẩm Tiêu Nhiên là vì này tiền bắt cóc án. Sau này nghĩ đến hắn muốn gặp còn có Chu Lan Quân. Vì thế nghi hoặc, đáng tiếc Thẩm Tiêu Nhiên nhất định không chịu ở trong điện thoại lộ ra nửa điểm. Cố ý muốn gặp đối diện nói, Chu Vệ Quốc tiếp điện thoại thời điểm trùng hợp Chu Lan Trương đã ở. Vốn chuẩn bị xuất môn hắn nghe nói chuyện này lúc này thủ tiêu xuất môn kế hoạch. Thẩm Tiêu Nhiên hành vi hôm nay rất cổ quái. Hắn thật sự nhịn không được tò mò. Thẩm Tiêu Nhiên đến thời điểm. Chu Vệ Quốc gia một nhà lục khẩu, tất cả đều hưng trí rực rỡ chờ ở trong phòng khách. Đúng vậy, bọn họ lúc này không có một chút nguy cơ cảm. Cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên cố ý mà nói chuyện cho dù trọng yếu, cũng tuyệt đối sẽ không là chuyện xấu. Có thể có cái gì chuyện xấu đâu. Thẩm Tiêu Nhiên có thể cho bọn hắn mang đến cái gì tin tức xấu đâu. Bọn họ tưởng tượng không được. So sánh với Chu Vệ Quốc không yên, Chu Lan Trương hứng thú, Lộ Tiểu Nghệ cùng lượng song bào thai mờ mịt, Chu Lan Quân là vui sướng, thẹn thùng, nàng biết Thẩm Tiêu Nhiên đối nàng ấn tượng không tốt, nhưng này cũng không thể tắt trong lòng nàng chờ mong cùng Hoài Xuân thiếu nữ nhìn thấy người trong. Lòng thẹn thùng, Thẩm Tiêu Nhiên vừa vào cửa, Chu Lan Trương liền đứng dậy đón nhận đi cùng hắn thân thiết bắt tay. Nói chuyện với nhau, hai người bọn họ coi như là bạn tốt. Bình thường có thể cơ hội gặp mặt thiếu, quan hệ không phải thập phần thân mật, nhưng trong lòng đều có lẫn nhau nhỏ nhoi. Một trận hàn huyên sau, Thẩm Tiêu Nhiên đem sớm chuẩn bị tốt ảnh chụp đưa cho Chu Gia Lăng. Gia Lăng, ngươi cùng Gia Lệ nhìn xem.